Bí kíp sinh tồn trong thế giới, chuyện lạ khắp nơi. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cũng chẳng thể trách Kim Nania sao lại dễ dàng tin tưởng sai đồ như vậy. Hiện tại, trong nhà ngoài cửa có hai người giống nhau, lại đều là đàn ông. Hành vi của Lee Jong-su trong nhà vô cùng kỳ dị, tuy vết M, áo trên trang phục của sai đồ cũng rất đáng nghi. Nhưng dù sao cô cũng là một cô bé, trông nõn nà yếu đuối. Người đi cùng cũng là phụ nữ, Kim Nania vô thức chọn phái yếu. Chắc ở bên sai đồ có thể an toàn hơn, Kim Nania nghĩ vậy, cho đến khi tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, cô gái bên cạnh cô ta đột nhiên đứng dậy. Sai đồ không chịu nổi nữa, cô mím môi, quay đầu sang Kim Nania và bảo, chị trốn ở đây, đừng ra ngoài. Kim Nania hoảng hốt, cô định làm gì? Sai đồ lặng lẽ đáp, bảo kẻ ngoài cửa rằng anh ta đi nhầm nhà. Cô cũng hơi mất kiên nhẫn rồi, còn quỷ trong nhà tắm thì cứ liên tục lặp lại. Đừng nói với ai anh đang ở đây, mà con bên ngoài thì cứ gõ cửa mãi. Nếu con quỷ bên ngoài phá cửa xông vào, phát hiện con quỷ trong nhà tắm thì hậu quả là gì, không nói cũng rõ. Cứ chôn tránh chắc chắn không phải cách hay, giờ Sido chỉ muốn tìm ra viên ngọc M, áo rồi rời khỏi thế giới trong cánh cửa đỏ, thời gian càng kéo dài. Cô bắt đầu lo lắng cho cơ thể của mình ở căn nhà cổ. Thùng thùng thùng, két, cửa mở, tiếng gõ cửa cũng đột ngột dừng lại. Anh à, cô gái thò người ra với sắc mặt lạnh lùng, bên cạnh cô còn có một người phụ nữ mặc đồ đỏ bám sát theo. Người phụ nữ mặc đồ đỏ nhất quyết đi theo sai đồ, cho dù có phải đi gặp quỷ. Lee Jong-su, ngoài cửa dương mắt nhìn từ trên xuống dưới sai đồ và người phụ nữ bên cạnh, thò đầu như muốn nhìn vào trong nhà. A, cô gái hoảng sợ hét chói tai, vội vàng kéo người phụ nữ mặc đồ đỏ bên cạnh đến trước người. Chị, tên này có phải là biến thái không? Chúng ta đều không quen biết anh ta. Có cần báo cảnh sát không? Sắc mặt Lee Jong-su âm trầm, anh ta trộm nhìn vào trong nhà, thấy nội thất bên trong không thay đổi, vô cùng quen thuộc, người đàn ông đè nén cơn giận hỏi. Kim Nania đâu? Gọi cô ấy ra đây gặp tôi. Kim Nania là ai? Chúng tôi không quen cô ta. Sai đồ vừa trả lời vừa nắm chặt cánh tay người phụ nữ mặc đồ đỏ từ từ kéo ra chắn trước cửa. Con nhỏ này, mày nói lung tung gì vậy? Khuôn mặt u ám của Lee Jong-su vặn vẹo, ánh mắt lóe lên sự oán hận. Trên viền cổ áo của anh ta còn dính vết M, áo lớn, người đàn ông hét to vào phòng. Tôi nghe thấy trong nhà có tiếng đàn ông rồi. Kim Nania, có phải cô biết tôi giết người rồi nên ghét bỏ tôi tìm thằng khác phải không? Sai đều không ngờ con quỷ này liên tưởng phong phú đến vậy. Nó ra vẻ như đã bị tổn thương và bắt đầu hướng vào nhà lớn tiếng mắng chửi. Cô cân nhắc một lúc, định giải thích, hoặc có thể nói là định khiến tên Lee Jong-su trước mặt câm mồm lại. Sai đều, thật ra bên trong là anh họ tôi đang tắm, người anh đang tìm chắc là chủ cũ của căn hộ này à, chị ấy đã chuyển đi từ lâu rồi. Em họ, Sai đều mới nói được một nửa, cuối cùng Lee Jong-su cũng im mồm. Ánh mắt nửa tin nửa ngờ đảo qua cô và người phụ nữ mặc đồ đỏ. Người phụ nữ mặc đồ đỏ cảm thấy sợ hãi, run rẩy bám trên người sai đồ, tùy ý để sai đồ kéo đi kéo lại, chỉ có điều hình như nhiệt độ cơ thể của bà ta ngày càng lạnh lẽo. Sai đồ nhận thấy có vẻ bà ta bắt đầu xuất hiện dấu hiệu biến hóa rồi. Trong lòng cô lo lắng, định rút tay ra, nhưng không thể rút nổi, cô chỉ đành từ từ lôi người phụ nữ mặc đồ đỏ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đúng lúc Lee Jong-su đã sắp im lặng, thì trên hành lang đột nhiên vang lên tiếng gọi đầy tình cảm. Em họ, sai đâu, thứ gì, trong lúc này ai lại cản đường cô? Cô quay đầu, thấy một người đàn ông trẻ đi ra từ chỗ rẽ vào cầu thang, chính là anh họ, ở phòng 201. Vốn Lee Jong-su sắp tin những gì sai đồ nói, sau đó người chủ căn hộ 201 xuất hiện, nghe thấy tiếng anh ta gọi. Thoát cái sắc mặt Lee Jong-su trở nên đáng sợ. Quả nhiên mày đang lừa tao. Con tiện, nhân lẳng, lờ Kim Nania, tôi vừa gặp chuyện thì cô đã chạy theo thằng khác. Cùng với tiếng chửi mắng không ngừng của Lee Jong-su, cuối cùng Kim Nania đang trốn sau sofa cũng không nhịn nổi nữa. Cô ta xông ra ngoài cửa chỉ tay vào mặt Lee Jong-su, nổi khùng lên chửi lại. Em, nó anh bị đờ, yên ả, sai đồ. Thôi xong. Đám người này chạy hết ra đây rồi. Cô lại vội quay đầu nhìn. Anh họ của mình đang từ từ đi đến. Người đàn ông trẻ nở nụ cười kỳ dị, khuôn mặt như cái vỉ đập ruồi, các đường nét chảy xệ nhăn nhúm, trông rất buồn nôn. Em họ, anh vừa dọn dẹp nhà cửa xong mới có thời gian đi tìm em. Anh họ, vừa nói, vừa chậm rãi lại gần. Lee Jong-su và Kim Nania bên cạnh cô đã bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, cứ chửi qua chửi lại thành ra còn có chiều hướng chuẩn bị đờ, ánh nhau. Sai đồ hít một hơi, không chút do dự lợi dụng lúc hai người đang cãi nhau lẻn ra ngoài cửa thì bị anh họ chặn lại, nhưng trên cánh tay của Sai đồ còn đeo bòng thêm một nữ quỷ mặc đồ đỏ. Anh họ đến chắn trước mặt Sai đồ mới nhìn thấy bên cạnh cô gái vừa chui ra từ cảnh hỗn loạn còn có một người phụ nữ mặc đồ đỏ. Tầm mắt của anh ta vô tình đụng phải chân của người phụ nữ, khuôn mặt nhão nhoét đột nhiên hơi vặn vẹo. Đây là, Sai đồ nhìn chằm chằm, anh họ, đang chắn đường. Còn chưa kịp nghĩ ra cách xử lý anh ta, thì nghe thấy đầu cầu thang lại vang lên một tiếng nói. Con gái, tiếng gọi ra giết vang lên. Sai đồ, cô ngô đầu ra nhìn, quả nhiên là người đàn ông đầu quấn băng gạc lảo đảo đi tới từ đầu hành lang bên kia. Xem ra chủ hộ căn 101 đã xử lý xong vết thương trên đầu, mới nóng lòng ra ngoài tìm cô. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói, người khác có thể không nghe rõ, nhưng Sai đồ biết ông ta đang nói gì. Cô đứng nguyên tại chỗ, im lặng giây lát, quyết định mặc kệ đời, ngọt ngào đáp lại người đàn ông ở đầu hành lang bên kia. Cha ơi, cuối cùng cha cũng đến rồi. Người đàn ông đầu quấn băng phòng 101 tìm thấy đứa con gái không nghe lời bỏ trốn của mình. Ông ta vốn rất kích động, đặc biệt khi nghĩ đến việc có thể báo thù cho vết thương trên đầu. Đến khi ông ta nhìn thấy đám người quy, quỷ lẫn lộn bên cạnh cô gái yếu đuối ấy. Người đàn ông đầu quấn băng, cha đừng đi, con ở đây nè. Sai đồ thấy bước chân của người đàn ông chợt khựng lại, hình như định lẳng lặng rút lui. Cô vội vẫy tay, lớn tiếng gọi. Con và anh họ, còn có chị gái đều đang ở đây. Dù sao cái kế hoạch không đánh động đến các chủ hộ khác đã thất bại rồi. Tiếng tranh cãi của một người một quy, quỷ phía sau ngày càng to, trước mặt còn có thứ chắn đường không cho cô đi. Nếu mọi việc đã nát bét, vậy thì cô sẽ kéo cả bọn người quy, quỷ trong cái căn chung cư này theo. Anh họ, anh ta lẳng lặng nhìn nếp nhăn ở khóe mắt người phụ nữ áo đỏ. Có thể nói ra hai từ, chị gái, con nhỏ này đúng là không biết xấu hổ. Tiếng cãi nhau đằng sau Sai đồ có vẻ cũng đã dừng lại, không nghe rõ là ai lẩm bẩm một câu. Họ hàng của cô trong cái căn chung cư cũng nhiều quá nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cánh tay của cô đang bị người phụ nữ mặc đồ đỏ ôm chặt lấy, Sai đồ có thể cảm nhận được nhiệt độ càng ngày càng thấp trên người nó. Người phụ nữ mặc đồ đỏ cúi đầu, tinh thần có vẻ không tỉnh táo, bắt đầu vừa run rẩy vừa không ngừng lẩm bẩm nói gì đó không nghe rõ. Hình như nó sắp biến đổi rồi. Sai đều không biết tại sao lại xảy ra điều bất thường này, nhưng cô có thể tưởng tượng được hậu quả của nó. Ví dụ như người phụ nữ mặc đồ đỏ sẽ nhớ ra sự thật bản thân là một con quy, quỷ. Không thể chờ đợi thêm nữa, cô ngẩng đầu nhanh chóng liếc nhìn ông, anh họ trước mặt. Sau đó dưới ánh mắt của cô, nụ cười kỳ dị của người này bắt đầu gượng gạo, rồi ngay sau đó anh ta vô thức lùi về sau. Cạch, một cánh cửa mở ra. Tiếp đó là cánh cửa thứ hai, mấy người ồn ào cái gì? Có, người, bất mãn phàn nàn, những ánh mắt âm u đáng sợ tập trung hết lên hành lang. Mọi người đừng hiểu lầm, tôi không phải anh họ của cô ta. Tôi chẳng có quan hệ gì với người này, người đàn ông với khuôn mặt nhão nhoét vội vàng giải thích, đang nói còn lùi ra phía sau, chỉ sợ dính líu đến Sai đồ. Chỗ rẽ ở hành lang đằng sau anh ta, người đàn ông đầu quấn băng gọi cô là con gái. Đã sớm chuồn mất tăm, Sai đều không quan tâm đến anh ta, cô cúi đầu nhìn người phụ nữ mặc đồ đỏ, nhỏ giọng hỏi. Bà chị sao rồi? Có phải, cảm thấy không ổn không? Người phụ nữ mặc đồ đỏ từ từ ngẩng đầu, sắc mặt nó đã tái nhợt, đôi mắt lờ đờ, tròng mắt trắng dã, khóe miệng rỉ ra chút bọt mép. Cách chương.